Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, không phải thứ gì. 89/10, A Tam lạc đường, hoặc là chạy mất rồi, lại không nên nguy hiểm đến tính mạng. Lấy Vô Cữu nhìn đến, đó là cái khôn khéo, láu cá, mà lại vì tư lợi ra hỏa, cho dù tao ngộ hung hiểm, hắn cũng có thể chuyển nguy thành an. Tiếc rằng A Thắng y nguyên không quên hắn trưởng bối hành vi thường ngày. Đành phải theo nó tiến đến dò xét hiểu rõ chân tướng. Hai người nhảy xuống đỉnh núi, hướng đông mà đi. A Thắng thi triển chính là Hạ Châu tiên môn thường gặp khinh thân thuật, nhấc chân liền đi hơn 10 trượng, rất là nhẹ nhõm tự nhiên. Mà Vô Cữu cùng A Huy, A Nhã mỗi người đi một ngả về sau, thiếu rồi mấy phần cố kỵ. Lấy hắn thần châu ngự phong thuật, tăng thêm cửu tinh quyết phong hành thuật, phiêu giật nhẹ nhàng dáng người cùng thế đi nhanh chóng, cùng chân chính trúc cơ cao thủ không phân cao thấp, xuyên qua sơn cốc, vượt qua núi nhỏ, vượt qua rừng cây, lại là liên miên hoang dã. Lửa đỏ mặt trời dĩ nhiên dâng lên, yên lặng một đêm đại địa, lần nữa sóng nhiệt mờ mịt mà khói xanh bốc hơi, mà bốn phía y nguyên trống trải hoang vu, chim thú vậy không gặp được mấy con. Hoắc dã qua đi, đối diện một tòa mấy chục trượng núi đá, A Thắng nhảy lên đỉnh núi, dừng lại thế đi, một đạo nhân ảnh tùy sau mà tới, cơ hồ cùng hắn đồng thời thân hình rơi xuống. Hắn quay đầu thoáng nhìn, không cam lòng nói, trách không được A Huy nghi kỵ lai lịch của ngươi. Ngươi tu vi cùng thần thông tuyệt không phải nguyên thiên môn tất cả. Trên đỉnh núi, trừ rồi vài cọng thấp bé bụi gai bên ngoài, chính là đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người. Một cái trong đó tráng kiện, mặt đầy râu ria, lo nghĩ thần sắc bên trong lộ ra mấy phần ghen tị. Một cái khác cũng là thanh tú, lại hơi có vẻ đơn bạc gầy yếu, vừa muốn thuận miệng qua loa, lại hiếu kỳ nói, há, ta chính là khám thủy trấn người, có theo nhưng cha, thân gia thanh bạch, hắn cớ gì tự dưng ngờ vực vô căn cứ, ngươi hoặc vậy thanh bạch, mà tu vi thần thông đến từ nơi nào, sao giảng, ngươi không phải Tinh Hải Tông đệ tử, chính là Tinh Vân Tông đệ tử, cũng có lẽ đến từ nhà khác tiên môn. Nói tóm lại lai lịch cổ quái, A Thắng thủy chung làm không hiểu rõ. Hắn thủ hạ đệ tử nguyên bản không đáng giá nhắc tới, bây giờ vậy mà tu vi phóng đại, cũng có thẳng bức hắn tình thế. Thế là trong tối hỏi thăm A Huy, A Nhã, ai ngờ kia đối sư huynh muội cũng là né tránh nói không rõ ràng. Dưới mắt nhịn không được, hắn rốt cục nói ra trong lòng nghi hoặc, ta cùng Tinh Hải Tông có quan hệ, sao không đi theo Quan Hải Tử mà đi? Cùng Tinh Vân Tông có quan hệ, như thế nào lọt vào vây đánh mà cửu tử nhất sinh? Nếu như đến từ nhà khác tiên môn, cần gì phải thật xa chạy đến Bộ Châu chịu khổ bị liên lụy đây? Vô Cữu thuận miệng phản bác, bình thản ung dung, cũng ở trên đỉnh núi bước chân đi thong thả, vạt áo tay áo dài tung bay theo gió. Hắn không có thôi động linh lực hộ thể, mà ở ngực kính tròn, lại cùng linh lực liên lụy. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ tản ra một tầng vô hình khí cơ, dùng được toàn bộ người cùng nóng bỏng ngăn cách mở ra. Đó là khôn nguyên giáp, rất huyền diệu, nghiền ngẫm kỹ về sau, giống như càng thêm thần kỳ bất phàm. Bất quá, A Huy lại có như thế tâm cơ. Có lẽ là A Nhã A, nữ tử kia ưa thích tự cho là đúng, mà theo lấy chính mình tu vi tăng lên, về sau còn đem rước lấy càng nhiều ngờ vực vô căn cứ. Không quản được rất nhiều, mà lại giấu được nhất thời, là nhất thời. Vô Cữu dừng lại bước chân, lời nói bên trong ra vẻ bất mãn, cùng nó lẫn nhau nghi kỵ, ngược lại không như tìm kiếm A Tam. Tốt xấu nhặt mấy căn cốt đầu, cùng hắn lũy cái nấm mộ A. A Thắng bị Liên Thanh hỏi lại, bước đến á khẩu không trả lời được. Còn Từ nắm lấy râu ria đầy mặt xoắn xuýt, mãnh liệt khoát tay chặn lại. Tìm kiếm trăm dặm, không gặp người bóng, như vậy đi về phía nam. Phó thác cho trời, lớn như vậy Bộ Châu, chỉ là lạ lẫm địa phương. Người ném rồi, thật sự không tốt tìm kiếm. Nhìn đến A Thắng vậy coi là A Tam hung nhiều cát ít, mà lại hơi tận người chuyện mà phó thác cho trời. Từ đây tới nam, lại là phiến rừng cây, từng cây ôm hết phẩm chất đại thụ, phỏng như không chịu nổi mặt trời bạo chiếu, hoặc ngã trái ngã phải, hoặc thân cây nứt ra, hoặc cành lá thưa thớt, hoặc tán cây chọc. Dương mắt nhìn lại, dị vực thê lương ở khắp mọi nơi. Hai người đi đường tới lúc gấp rút, vô ý phong cảnh, từ trên ngọn cây nhảy vọt qua, liền tựa như một đôi đại điểu tại nóng bỏng mặt trời dưới truy đuổi tiến lên. Rừng cây một mực kéo dài đến hai, ngoài 30 dặm, cũng thuận lấy địa thế dần dần nhô lên. Vậy thời gian dần trôi qua đông đúc, lại bị một đảo mấy trăm trượng cao, đồ vật kéo dài hơn trăm dặm núi đá chặn đoạn. A Thắng một bên phi nhanh, một bên lưu ý sau lưng động tĩnh, người nào đó y nguyên theo thật sát hơn 10 trượng bên ngoài. Làm hắn tiền bối tự tôn đại thụ tổn thương, hắn thẳng vượt qua rừng cây, vừa vội gấp vượt qua đỉnh núi, đang định toàn lực ứng phó thoát khỏi đuổi theo thời khắc. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, mượn thế đi chưa hết, thẳng đến phía trước rơi đi. Vô Cửu sau đó mà tới, cũng là có chút kinh ngạc, lại không dám khinh thường, lập tức lấy phong hành thuật ổn định thân hình. Núi đá qua đi, đúng là một đảo dốc đứng vách núi, mấy trăm trượng vách núi phía dưới thì là đông đúc rừng cây, mà rừng cây ở giữa có khe núi chảy xuôi, còn có thấp bé cỏ bỏ tụ tập tại nước suối hai bên. Nơi đây có người ở lại, mà ánh mắt quét qua nhưng lại không gặp người bóng. A Thắng phanh hai cước rơi xuống đất, rất là ổn định, không có thời gian quan tâm nhiều. Xoay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo đại điểu vậy bóng người, hai tay áo giãn ra, dáng người nhẹ nhàng từ mấy trăm trượng trên vách đá chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất im ắng, kia phảng phất thuận gió phiêu giật cùng thoải mái, hiển nhiên muốn so hắn trầm ổn tới càng thêm cao minh. A Thắng trong lỗ mũi kêu lên một tiếng đau đớn, này mới ngưng thần lưu ý bốn phía tình cảnh. Bên ngoài hơn 10 trượng nước suối bên, xây dựng 20-30 gian cỏ bỏ, đều là che kín thật dày cỏ tranh, nhưng lại chôn vào dưới mặt đất mà lộ ra có chút thấp bé đơn sơ. Tại cỏ bỏ ở giữa đất trống trên, có cùng loại đá ép, đá cữu nông cụ, còn có dây cỏ bó lại giá gỗ, cùng tổn hại trúc cung cùng xiên gỗ những vật này. A, người đâu? Vô Cửu sau khi rơi xuống đất, rất là hiếu kỳ, đi vào Bộ Châu về sau, cuối cùng gặp được người ở, mà hết lần này tới lần khác không gặp được bóng người. Hết thảy lộ ra không hiểu quỷ gì, đi theo ta. A Thắng hình như có phát hiện, đưa tay một chỉ, người đã rời ba thước, thẳng đến phía trước đánh tới. Vô Cửu đáp ứng một tiếng, sau đó mà đi, lại đi 3-5 dặm, chảy xuôi nước suối đột nhiên biến mất, mà cây cối che lấp bên trong, một cái khe hiển hiện mánh khóe, đúng là một đảo hơn 10 trượng sâu hẻm núi, lộ ra có chút bí ẩn. A Thắng tự cao tu vi cao cường, trực tiếp xông vào hẻm núi, Vô Cửu theo lấy lăng không bay xuống, liền nghe có người kinh hỉ hô to, sư thúc, sư huynh. Hai người lần lượt rơi xuống đất, cũng không có chỗ kinh hỉ, mà là song song khẽ giật mình, riêng phần mình trên mặt hồ nghi nhìn quanh bốn phía. Hẻm núi bên trong, có nước suối hội tụ một phương đầm nước, mà vốn nên trong suốt đầm nước lại tung bay huyết hồng, mấy chục cỗ tử thi nằm tại đầm nước bốn phía đều là trần như nhộng, màu da ngăm đen, loạn tóc cấu cướp, cái đầu ngắn nhỏ, trong đó không thiếu phụ nữ trẻ em, đều là một kiếm mất mạng, tử thi trong tay, còn cầm bẻ gãy trúc cung, trúc tiễn cùng trúc xiên, gậy gỗ, vốn nên phong cảnh tú mỹ hẻm núi, chỉ gặp toàn cảnh là máu tanh bừa bộn. Chính là cái này máu tanh bừa bộn địa phương. Có người từ trên tảng đá đứng dậy, một bên vung vẩy đoàn kiếm trong tay, một bên hưng phấn kêu gọi, chỉ là trước mặt hắn vết máu bên trong, vậy mà quỳ lấy bốn cái may mắn còn sống sót nữ tử. Đồng dạng không đến mảnh vải, đều là vẻ mặt hoảng sợ mà lại tuyệt vọng không hiểu. Đồ chó hoang A Tam, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội. Vô Cửu kinh ngạc khó nhìn, không chịu được tức giận mắng chửi. Hắn mặc dù không rõ ngọn nguồn, lại không nhìn nổi phụ nữ trẻ em chết thảm cảnh tượng. Giữa các tu sĩ sinh tử ngoài đoạt, với hắn mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen, mà đem pháp lực thần thông làm thêm tại phàm tục phụ nữ trẻ em trên đầu, hắn làm không được, vậy xác thực khó có thể tưởng tượng. Mà cái kia đen gầy mắt to ra hỏa, chính là mất tích đã lâu A Tam. Hắn đột nhiên nhìn thấy A Thắng cùng Vô Cữu từ trên trời giáng xuống, rất là mừng rỡ, ai ngờ đón đầu lọt vào thống mà. Còn chưa giải thích, người nào đó đã là mày kiếm đứng đấy mà trên mặt sát khí. Hắn cuống quýt khoát tay, gấp nói, sư huynh, cho ta nói chuyện. Hắn e sợ cho bất chắc, lại cầu viện vậy nhìn hướng A Thắng, sư thúc, Vô Cứu, không được nhục mạ đồng môn sư đệ. A Thắng đối mặt hẻm núi bên trong thảm cảnh, cũng không quá nhiều phẫn nộ. Hắn phất tay cắt ngang cãi lộn, nhíu lại lông mày lại hỏi, A Tam, ngươi như thế nào tới chỗ này? Nếu là giảng không ra cái nguyên cớ, ta tha không được ngươi. Vô Cứu nhìn lấy chồng chất tử thi, y nguyên lửa giận khó tiêu. Hắn nhảy lên một khối tảng đá, hung hăng nắm chặt lấy nắm đấm. Sư huynh, ngươi nghe ta nói, A Tam cứng tại nguyên nơi, lại không kinh hỉ, mà là sợ hãi rụt rè, gấp giọng giải thích, ta tuân theo sư thúc chi mệnh, đi về đông tuần tra, nhưng không thấy linh khí, cũng không thấy thiên tài địa bảo, liền tiện đường trở về. Không ngờ ngộ nhập nơi này, đúng gặp một đám nữ tử nghênh đón. Hắn hướng về phía trước mặt quỳ lấy bốn cái nữ tử thêm chút ra hiệu, trên mặt lại lộ ra hèn mọn. Bọn này dị tộc nữ tử, vậy mà không đến một sợi, mà lại không chút nào biết xấu hổ. Ta nhịn không được đưa tay. Gia hỏa này một bên phân trần, một bên vươn tay ra, lại một nữ tử trước ngực sờ soạng đem. Đối phương quả nhiên không biết tránh né, chỉ là dọa đến cúi đầu. Hì hì, hắn tựa hồ rất hài lòng, lại cười rộ lên, lại nghe nắm đấm giòn vang, cuống quýt khoát tay, chỉ làm cho sư huynh cùng sư huynh nhìn được minh bạch. Ta cũng không ác ý, lại không nghĩ dị tộc nam tử lại cầm cung múa bổng oa oa gọi bậy, hiển nhiên là đem ta xem như ngoại địch xâm lấn mà tiến hành vây đánh. Ta ít không địch lại nhiều a, ngoài ý muốn ngã vào nơi đây, mà cái này đám nam nữ lão ấu lại không buông tha. Ta đành phải gọi ra phi kiếm, nhất thời thu tay lại không được, còn sót lại bốn người, như trên lý do thoái thác, không khó suy đoán, có người xâm nhập dị tộc lãnh địa, đúng gặp nữ tử xích thân lõa thể mà tâm trí thuần phác, liền sinh lòng tà niệm, rất liệu xúc phạm nhiều người tức giận, bị bước trốn vào đồng hoang mà chạy, lại ngoài ý muốn ngã vào hẻm núi, rốt cục thẹn quá hóa giận, mà tu sĩ phi kiếm sắc bén, như thế nào nhục thể phàm thai có thể ngăn cản, chém tận giết tuyệt về sau. Hoặc tà niệm chưa tiêu, cho nên lưu lại bốn cái nữ tử đùa bỡn, chỉ láo xưng thu tay lại không được. A Tam, thật không phải là một món đồ. Liền tại lúc này, một đạo kiếm quang chợt nhưng mà ra. Trong nháy mắt, bốn cái quỳ gối trên mặt đất nữ tử, bịch, té ở vũng máu bên trong. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, trố mắt khó nhìn. A Thắng, ngươi vậy không phải là một món đồ. A Thắng lại là không chút hoang mang thu hồi phi kiếm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi chớ có làm càn. A Tam cử động lần này cũng đều thỏa, cần biết môn chủ sớm có bàn giao. Lần này Bộ Châu hành trình, nhưng có người chống cự, cần phải diệt trừ hầu như không còn, mà trong vòng trăm dặm lại không người ở, lưu lại bốn cái nữ tử lại như thế nào sống qua. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN